làm cái quỷ gì vậy? Tại sao Nạp Lan Anh không dùng một chiêu đánh gục thằng nhóc ấy đi chứ? Thấy cảnh này, các khách quý cảm thấy thật khó hiểu, nghị luận sôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con này là thằng quỷ xui xẻo nổi tiếng của trường Xích Tiêu đó. Chắc Nạp Lan khinh thường ra tay với loại người như vậy đi. Rốt cuộc có người đã hỏi thăm rõ ràng thân phận của Lý Diệu, vô cùng khẳng định lên tiếng. Lý Diệu từng bước ép sát Nạp Lan, hắn ngẩng cổ lên rồi hơi gian nan nuốt cái bánh bao thịt cuối cùng xuống. Sau khi ở một cái trên mặt hắn để lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trong mắt Nạp Lan, nụ cười ấy trông không khác gì của một con khủng long bạo chúa vừa mới cắn nuốt hàng tấn thịt tươi, kẽ răng còn dính đầy tơ máu. Cậu đừng tới đây. Nạp Lan kêu la yếu ớt trong lòng. Cô sắp khóc luôn rồi. Chào bạn là Nạp Lan đúng không? Cho hỏi bạn có biết bạn Hách Liên Liệt đang ở đâu không? Lý Diệu cười mỉm chi, vô cùng lịch sự lên tiếng hỏi. Nạp Lan sửng sốt một lúc rồi mới run rẩy chỉ hướng sân thể dục lớn của trường, nói. Tôi không biết. Hình như là đang ở trong sân thể dục lớn đó. Được rồi, cảm ơn bạn Nạp Lan. Lý Diệu gật đầu cảm ơn, không hề quan tâm đến cái phiếu tham gia dự thi trong người của Nạp Lan. Hắn đi ngang qua cô rồi tiến đến cái sân thể dục lớn của trường. Hai chân của Nạp Lan mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Cô kinh ngạc nhìn theo bóng lưng dần dần biến mất của Lý Diệu, bộ đồng phục của cô đã bị mồ hôi ứa ra ướt đẫm tự khi nào. Cơ thể cô run run, bụng dưới đau quặn lên, trong đầu đều là suy nghĩ may mắn sống sót sau tai nạn. Cách chương.